Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, đệ 34 chương, Giang Phu Nhân thi thể là ở một canh giờ sau bối phát hiện. Vẫn là lên núi cấp Giang gia đưa hóa người phát hiện huyền nhai bên cạnh xe ngựa rơi xuống dấu vết. Lập tức tới rồi thông báo, đến lúc ấy Bạch Khởi bọn họ đã sớm đã trở lại. Đi ra ngoài một chuyến thần không biết quỷ không hay, nửa năm nội Giang gia liền chết hai người, còn đều là hai đời chủ mẫu, thực sự làm người khiếp sợ. Nếu nói Giang lão thái thái đó là mọi người đều biết ngoài ý muốn, như vậy Giang phu nhân này nguyên nhân chết liền có chút kỳ quặc. Đầu tiên Giang gia tuy rằng đem dinh thự tu ở trên núi, nhưng nếu là trăm năm thế gia, các phương diện điều kiện tự nhiên không cần nhiều lời. Xuống núi đường núi tu đến rộng mở bình thản, vì trì hoãn phá thế thậm chí vòng rất lớn vòng gia tăng tu sửa phí tổn. Bên cạnh an toàn bảo đảm cũng làm được đến vị, trăm năm tới chưa từng ra gặp đại sự, nhưng cố tình Giang phu nhân liền rớt vách núi đi xuống. Nàng ngồi xe ngựa mất khống chế thời điểm, vừa vặn kia đoạn vòng bảo hộ liền có vấn đề, này đó vòng bảo hộ là sẽ định kỳ giữ gìn. Nhưng cố tình kia đoạn chính là trên mặt hoàn hảo không tổn hao gì. Nội lực bị trùng chú thành rỗng ruột, kiểm tra người đều đem chung quanh hủy đi, địa phương khác cũng không có vấn đề gì. Duy độc kia khối, nói cách khác lúc ấy Giang phu nhân xe ngựa phàm là sớm một chút hoặc tối nay ra vấn đề, đều có thể bị cản lại, bằng hộ vệ sa phu công phu, đó là ăn chút đau khổ, cũng không đến mức toi mạng. Cố tình liền xảo, Giang trưởng môn cùng Giang Lạc tự nhiên không tiếp thu được này đả kích. Trải qua lão thái thái sự lúc sau, tuy rằng trên mặt sự tình đã phiên thiên, nhưng bọn hắn đối với Bạch Khởi hoài nghi lại chưa từng đánh mất quá. Hiện giờ không đến nửa năm, vẫn luôn xông vào ngàn mặt Giang phu nhân lại đi, hai cha con theo bản năng liền đem hoài nghi đặt ở Bạch Khởi trên người. Cũng mặc kệ như thế nào cha. Khách quan thượng chứng cứ đều chỉ hướng trùng hợp, nàng Bạch Khởi đó là lại có thông thiên bản lĩnh, cũng không có khả năng làm như vậy nhiều động tác chút nào không lộ sơ hở. Mặc kệ là ngựa, xe ngựa, đi theo sa phu hộ vệ, cùng với kia vừa vặn bị đục rỗng tâm vòng bảo hộ. Tất cả đều không có nhân vi dấu vết, nhưng sự phát nguyên nhân lại là Giang phu nhân nhà mẹ đẻ tao ngộ lửa lớn. Cứ như vậy còn nói là trùng hợp chưa chắc không đứng được chân. Có biết không phải trùng hợp lại như thế nào? Giang gia phụ tử đó là hận độc Bạch Khởi, cũng không có nửa điểm cơ hội đem chứng cứ phạm tội ném đến nàng trước mặt. Loại này mắt thấy kẻ thù ở chính mình trước mặt lắc lư lại bất lực thống khổ. Mỗi thời mỗi khắc đều phệ cắn bọn họ tâm ni thậm chí có rất nhiều lần. Này hai phụ tử đều tưởng một phách hai tán. Không màng cái gọi là Bạch Nham Sơn Trang cùng Oanh Thiên Môn uy hiếp. Trực tiếp đem này độc phụ diệt, nếu bằng không làm nàng tiếp tục đi xuống, khi nào đến phiên bọn họ cũng nói không chừng. Nhưng nam nhân đối với gia tộc truyền thừa coi trọng, cùng với đối Thiên Sơn phải ý thức trách nhiệm làm cho bọn họ cuối cùng bình tĩnh xuống dưới. Huống chi tình thế cũng không phải do bọn họ xúc động. Rốt cuộc hiện tại Giang gia duy trì suất sớm đã là nhị phòng áp đảo đại phòng. Huống chi Giang Lạc một người cũng không phải kia hai vợ chồng đối thủ. Khuất nhục xong xuôi lễ tang, hai cha con biết rõ không thể ngồi chờ chết, vì thế tìm mọi cách mượn sức Giang Hoài. Kết quả có thể nghĩ, ngay cả đa mưu túc trí, am hiểu sâu nhân tâm lão thái thái cũng vô pháp làm được chính là hai người bọn họ một cái phế đi nhiều năm. Vạn sự mặc kệ lão nhân, một cái tự cho là đúng nhận không rõ tình thế, thả ở chính mình bất lợi dưới tình huống mượn sức người còn không bỏ xuống được cái giá. Cứ như vậy hai cái phế vật, sao có thể vãn hồi Giang Hoài nhỏ tí tẹo thân tình. Chưa nói thành thân lúc sau liền không có nửa điểm khả năng. Ở biết được mẹ đẻ là bị mẹ cả hại chết. Thả nhà cao cửa rộng loại người này đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tiền đề hạ. Giang Hoài không hiện tại liền diệt phụ huynh, đó là bởi vì làm được quá thấy được dễ dàng chuyện xấu. Mắt thấy mượn sức không thành, hai người liền cân nhắc như thế nào ly gián nhị phòng. Chỉ cần hai bên sinh ra ngăn cách, bằng nhị phòng hai người bản lĩnh, nháo lên khẳng định thanh thế thật lớn, bọn họ uy hiếp cũng tự sụp đổ, ý tưởng nhưng thật ra thực mỹ. Bạch Khởi tự nhận là ngay từ đầu liền không đem Giang Lạc đương hồi sự. Hiện tại xem ra vẫn là đánh giá cao hắn, mặc kệ nói như thế nào, ở thời gian trôi đi chung, Bạch Ngữ sắp dưa thục rơi xuống đất, cùng Giang Lạc ly tâm sau, trong bụng đứa nhỏ này cũng thành nàng duy nhất ký thác. Bạch Khởi phía trước vì hại Giang phu nhân thiết một cái nho nhỏ cục, cũng không phải dùng xong rồi liền phái không thượng kế tiếp công dụng. Nàng chọn chút bên trong trang xinh đẹp nha đầu, phía trước lấy phu nhân danh nghĩa ban thưởng không ít thứ tốt trang điểm đến quyến rũ. Tuy rằng Giang phu nhân đã chết, nhưng này đó nha hoàn sao sao lại cũng gợi lên tới. Giang phu nhân chết, tự nhiên từ Bạch Khởi trưởng ra, nương bên trong trang luân phiên nửa tăng sự không thuận, lệnh cưỡng chế những cái đó quyến rũ tươi đẹp nha hoàn quần áo trắng. Bạch Ngữ liền càng thêm khẳng định những cái đó nha hoàn là Giang phu nhân bút tích. Nhưng mà có câu nói kêu nếu muốn tiếu một thân hiếu. Những cái đó nha hoàn tuy rằng ăn mặc mộc mạc, nhưng ở kiểu dáng mặt liêu thượng Bạch Khởi nhưng không có bạc đãi các nàng. Một đám trổ mã đến sở sở thẹn thùng, sống thoát thoát mấy đóa tiểu bách hoa, vừa lúc liền chọc ở Giang Lạc thẩm mỹ thượng. Giang Lạc thành thân sau này mau 2 năm thời gian vẫn luôn buồn bực thất bại. Bởi vì Bạch Ngữ mất đi quá nhiều vốn nên thuộc về hắn đồ vật. Rõ ràng là đại phòng con vợ cả, hiện giờ lại rơi vào như thế kết cục, chưa nói hắn vốn chính là phong lưu đa tình. Đó là thật sự đối Bạch Ngữ tình so kim kiên, cảm tình ở lâu dài không cam lòng cùng ý nan bình hạ. Cũng tiêu ma đến không sai biệt Lamani đặc biệt cùng Bạch Khởi nói như vậy. Bạch Ngữ thành thân sau đã từ chân châu biến thành mắt cá chết châu. Lại vô trong ấn tượng hồn nhiên khiêu thoát, khinh thường danh lợi, ngược lại là cả ngày đối hắn oán giận không ngừng, trong lời nói tràn đầy cái gọi là đốc xúc cùng che giấu không được ghét bỏ. Giang Lạc sớm liền đối với hắn nị oai, hắn vốn là không phải thủ được người. Nếu không cũng sẽ không ở đại hôn màn đêm buông xuống như vậy quan trọng nhật tử kinh không được dụ. Hoặc hỏng rồi sự, này đương khẩu vài cái thẳng chọc tâm khảm mỹ nhân đưa lên trước. Hoặc kiều tiếu hoặc ôn nhu, đều không ngoại lệ đều là đôi mắt sáng ngời nhu nhược đáng thương loại hình. Xem hắn ánh mắt tràn ngập sùng bái, phảng phất hắn chính là các nàng thiên, như vậy chịu đủ đả kích Giang Lạc phi thường hưởng thụ. Vì thế không bao lâu, Giang Lạc liền cùng này đó nha hoàn pha trộn đến cùng nhau. Bạch Ngữ đều mau lâm bồn, hắn như thế như vậy thương thấu nhân tâm, cái này làm cho Bạch Ngữ đối hắn hoàn toàn thất vọng. Lúc này hảo tỷ tỷ Bạch Khởi liền lên sân khấu, sờ sờ Bạch Ngữ bụng, sợ sẽ là 2 ngày này đi, ta xem ngươi mang thai tới nay đều là an toàn. Trong bụng xác định vững chắc là con trai, Bạch Ngữ cũng như vậy cho rằng. Lúc này nàng đối Bạch Khởi cảm tình thực phức tạp, một phương diện đối với Bạch Khởi thiên nhiên ghen ghét cùng ác ý không có khả năng tiêu tán. Thả hiện tại đại phòng nghèo túng toàn bái nàng ban tặng. Nhưng về phương diện khác, hỏng rồi có thai về sau, Bạch Khởi cũng là duy nhất một cái đối nàng cùng hài tử ôm có tinh điểm thiện ý. Đó là lão thái thái cùng lão gia phu nhân, thậm chí Giang Lạc cái kia thân cha, đều không hy vọng đứa nhỏ này sinh ra, nếu không phải Bạch Khởi che chở, chính mình này thai phỏng trường sớm không có. Bạch Khởi lại nói, người an tâm đãi sản, đại phu bà đỡ ta sớm bảo thỉnh trong trang ở, người một phát động, không đến nửa nén hương tuyệt đối tới rồi, đem tâm tình buông ra chút. Nhiều sự cũng đừng tưởng, Bạch Ngữ biết nàng nói chính là cái gì. Giang Lạc hiện giờ hoang đường, bên trong trang ai không biết. Bạch Ngữ còn tưởng rằng Bạch Khởi đề cái này là chế nhạo nàng. Bĩu môi, nam nhân sao, cái nào không phong lưu. Hôn trước lại là thề non hẹn biển, lâu rồi làm theo ném miệng chó, lại ghen ghét nói. Hoài sư huynh lúc này nhưng thật ra đối tỷ tỷ ngươi một lòng. Bất quá ngươi về sau cũng đến đề phòng điểm, Nam nhân tâm là thay đổi bất thường, Bạch Khởi vui vẻ. Tâm nói trước nay đều là nàng cha người. Chỗ nào có nhân cha nàng. Luận thay lòng đổi dạ tốc độ. Nàng dám nhận đệ nhị. Sợ là không mấy cái dám nhận đệ nhất. Trước kia kết giao quá bạn trai cũng không phải không có hoa tâm bị trào bao. Nhưng những cái đó ra hỏa còn không có chột dạ xong. Liền biết được chính mình chỉ là trong biển một cái cá. Sở hữu loại sự tình này ở Bạch Khởi trước mặt, trước đừng áy náy, ai tái rồi ai còn không nhất định đâu. Bạch Khởi phảng phất cùng muội muội cho nhau cạnh tranh chi khi giống nhau. Hầu hạ Giang Lạc kia mấy cái nha hoàn, ta nghe phòng bếp nói hai ngày này trong đó một cái bắt đầu muốn thanh đạm bổ dưỡng ẩm thực tuy. Rằng còn không có truyền quá lớn phu, nhưng đều là làm nữ nhân, phỏng chừng đã có điểm manh mối. Chỉ chờ lại quá chút thời gian xác định mà thôi, ngươi nhưng đến trường điểm tâm. Nam nhân lung tung chơi là không có gì, nhưng đừng tổn hại ta Bạch gia người ít lợi, Bạch Ngữ nghe vậy cả kinh. Nhìn Bạch Khởi ánh mắt phảng phất muốn ăn thịt người, hắn dám, Bạch Khởi trong lòng tấm tắc tán thưởng, quả thật là phạm tội khiến người cường đại. Dĩ vãng này tiểu hoa lê chỗ nào có này quyết đoán cùng phong thái. Liên tiếp làm chết lão thái thái cùng Giang phu nhân sau. Bạch Ngữ tâm cũng theo chính mình tự do thao tác mạng người vui sướng cuồng vọng lên. Nếu không phải cố kỵ Bạch Khởi khôn khéo, chỉ sợ nàng sớm đối Bạch Khởi cũng xuống tay. Bạch Khởi trên mặt dường như không có việc gì, có cái gì không dám. Hắn Giang Lạc thân thể khỏe mạnh một nam, ngủ nữ nhân tự nhiên sẽ làm ra mạng người, ta cũng không sợ nói cho ngươi. Giang gia ta muốn, bất quá hắn nếu chiếm đại phòng danh nghĩa, tự nhiên nên phân đồ vật không phải ít, chúng ta Bạch gia kinh doanh nhiều năm. Này Thiên Sơn phái nên chính là chúng ta, ngươi thân là Bạch gia nữ nhi, nếu là làm khác lai lịch không rõ huyết mạch cuối cùng chiếm đại phòng. Đó là cha che chở ngươi, ta cũng sẽ không nhẹ tha, lời này nói được bá đạo. Nhưng Bạch Ngữ thế nhưng không nhiều ít phản cảm. Đích thì từ đối Giang Lạc hết hy vọng, làm việc lại là toàn tâm toàn ý vì trong nhà suy nghĩ. Này cách nói cũng coi như hợp tình hợp lý, nhưng Bạch Ngữ thói quen tính phản bác nói. Này không cần ngươi nhọc lòng, lại nói như thế nào ta mới là đại phòng nguyên phối. Ta hài tử là con vợ cả cháu đích tôn, Bạch Khởi ha hà cười. Giang Lạc cũng là con vợ cả cháu đích tôn nột, cả đời như vậy trường. Về sau sự ai nói đến chuẩn đâu. Bạch Ngữ cả khuôn mặt đêm đen tới. Từ xưa đích thư có khác. Thứ không áp đích là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng Giang Hoài đó là thực tốt ví dụ. Kinh nghiệm liền ở trước mắt. Thả quá mức thảm thiết. Bạch Ngữ tuyệt đối vô pháp sinh ra tin tưởng. Nàng trong mắt nguy hiểm quang mang kích động. Bạch Khởi vừa thấy liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Vì thế làm bộ ích lợi thể cộng đồng nói. Thành, lần này sự ta trước giúp ngươi nhìn chằm chằm, ngươi gần nhất muốn lâm bồn, kế tiếp còn muốn ở cữ, thương không được thân, quá mấy ngày xem đi, kia nha hoàn nếu là thật sự có động tĩnh, ta làm người một chén dược đi xuống cũng là được, bất quá lời nói ta nhưng đặt ở nơi này. Tỷ tỷ ngươi ta cả ngày vội thật sự, không phải vì giúp ngươi nhìn chằm chằm hậu trạch, ngươi nếu là nên chính mình nhi tử đồ vật đều giữ không nổi. Về sau cũng đừng oán người, cuối cùng ý vị thâm trường kết cục. Nói đến cùng, nhìn chằm chằm những cái đó nữ nhân chỉ là trị ngọn không trị gốc. Ngươi còn phải từ ngọn nguồn giải quyết vấn đề. Làm Giang Lạc đừng nơi nơi giải loại, lời này nghe tới như là làm nàng lung lạc hảo tự mình tướng. Không, Bạch Ngữ cũng cho rằng Bạch Khởi biểu đạt ý tứ là như thế. Nhưng, người nói vô tâm, người nghe cố ý. Đối với trị ngọn không trị gốc điểm này, Bạch Ngữ thâm chấp nhận, đó là những cái đó nữ nhân hoài một cái nàng giết chết một cái. Nhưng chỉ cần Giang Lạc chính mình lưng quần tùng, giang hồ nam nhân tổng không có khả năng câu ở nhà. Hắn ra mặt lại nổi tiếng, ở bên ngoài lưu tình, 20 năm sau tìm tới môn tới cũng không phải không thể nào. Bạch Khởi liền Bạch Ngữ vẻ mặt như suy tư gì rời đi. Trở về phòng sau đối bên người nha hoàn phân phó nói. Mấy ngày nay tiếp tục cấp kia mấy cái nha hoàn ăn thanh đạm dưỡng sinh, không sai. cái gọi là bổ dưỡng dưỡng sinh không phải nhân gia nha hoàn muốn, là Bạch Khởi phân phó. Người nha hoàn liền hiện tại được sủng ái kính muốn ăn hương uống cay bị tắc như vậy một đống còn không vui đâu, nếu không phải cũng là tổ yến vây cá sang quý nguyên liệu nấu ăn quản đủ. Chỉ là thanh đạm chút, mỗi ngày bổ dưỡng đến cũng là du quang thủy hoạt, thiên cho rằng phòng bếp chậm trễ cùng giang là cáo trạng không thể. Quả nhiên hai ngày sau một buổi tối, Bạch Ngữ phát động, đau kêu hơn phân nửa đêm sau. Ở buổi sáng sinh hạ một cái nhi tử, sinh sản quá trình còn tính thuận lợi, mẫu tử bình an, đó là ngay từ đầu không chờ mong đứa nhỏ này, nhưng mới làm cha vẫn là làm giang lạc cao hứng mấy ngày. Chẳng qua có một phòng tiểu yêu tinh câu lấy, giang lạc mấy lần ở đậu hài từ thời điểm bị kêu đi. Bạch Ngữ cũng không nói cái gì, dựa theo dĩ vãng nàng đã sớm nháo khai, gần nhất lại dị thường rộng lượng bình tĩnh. Cái này làm cho giang lạc đối nàng cảm quan đều có chút ấm lại. Thậm chí nói thẳng nói, người nếu sáng sớm như thế hiểu lý lẽ biết sự, lúc trước chúng ta cũng sẽ không như thế xa lạ, Bạch Ngữ ngoài miệng đáp đến hảo. Trong lòng lại cười lạnh, nàng sai rồi, lúc trước nàng còn cảm thấy tỉ tỉ vừa thấy nàng cùng giang lạc gian díu liền quả quyết buông tay. Cách làm là xuẩn, rốt cuộc giang lạc như vậy ưu tú. Lại chịu ăn nói khép nép vãn hồi, lúc ấy nàng thậm chí nguy cơ cảm thật mạnh, sợ tỷ tỷ hồi tâm chuyển ý, nhưng hiện tại lại bội phục đích tỷ nhanh chóng quyết định. Quả nhiên cầu không đổi được ăn phân, một người nam nhân có thể bị ngươi câu dẫn, làm theo cũng sẽ bị người khác câu dẫn, nghe một chút hắn nói không biết xấu hổ nói. Đối dựng thê không có nửa điểm thương tiếc, có thể thấy được người này kiểu gì bạc tình. Bạch Ngữ trong lòng hận độc giang lạc, sắc mặt lại nhất phái tản ra mẫu tính ôn hòa, trước khi đi còn cười tủm tỉm nói, người gần nhất cũng tiết chế điểm, đó là ta mặc kệ ngươi, người cũng đến cố hảo tự mình thân mình, những cái đó nữ tử vì tranh sủng là sẽ không quản cái gì. Lâu dài, như vậy hoang đường làm càn, tuổi còn trẻ chơi hỏng rồi thân mình không được làm sao bây giờ. Giang Lạc nguyên bản tâm tình còn rất tốt, lúc này nghe Bạch Ngữ nói, nếu không phải tính chính mình đối lý, thật đến chiều nàng, hắn chỉ vào Bạch Ngữ mắng, sớm biết ngươi rộng lượng là giả vờ, vài câu hoa ngôn xảo ngữ liền bại lộ nguyên hình, cũng là, ta đối với ngươi có thể có cái gì trông cậy vào. Nói xong liền phất tay áo bỏ đi, Bạch Ngữ trên mặt không hề gợn sóng, ở Giang Lạc biến mất ở tầm mắt sau. Mới cười lạnh nói không sai, đối với ngươi có thể có cái gì trông cậy vào. Nói ôm quá một bên ngủ say nhi tử, chiều mến vuốt hắn nộn mặt, lúc trước sợ vạn nhất sinh ra tới không phải nhi tử. Còn cần lưu trữ ngươi, hiện tại nhi tử sinh ra, ngươi cũng liền vô dụng giang là không thể chết được. Nếu hắn đã chết, chính mình quả phụ chi thân đã có thể thật đến xem nhị phòng sắc mặt ăn cơm. Hơn nữa nàng cũng không muốn đem thắng mặt chắp tay đưa cho tỷ tỷ. Mặc dù lý trí thượng minh bạch, giang lạc này hiện tại chỉ biết ngủ nữ nhân phế nhân. Đã tranh bất quá nhị phòng, nhưng muốn cắt hắn mầm tai họa, làm hắn về sau sinh không ra dã loại cướp đoạt chính mình nhi tử đồ vật. Vẫn là thực dễ dàng làm được, quả nhiên mấy ngày qua đi, giang lạc bên kia khẩn cấp gọi đến đại phu. Sự tình nháo đến không tính đại, rốt cuộc muốn mặt, bất quá Bạch Khởi hiện tại đã thành giang gia thực tế người cầm quyền. Tự nhiên muốn biết cái gì đều không thể giấu được nàng. Nguyên lai gần nhất này đó nha hoàn tranh sủng, thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Các màu chơi pháp đa dạng kích thích liền không nói. Thế nhưng còn có người trộm ở giang là cơm canh hạ mãnh dược. Muốn nói giang lạc nguyên bản liền thân thể khỏe mạnh. Nội lực cũng coi như phía sau, đêm ngự số nữ là không có vấn đề, thật cũng không phải đối những cái đó trợ hứng chi vật hoàn toàn không biết gì cả. Thể nghiệm quá kia phiêu phiêu dục tiên cảm giác sau, thậm chí còn rất là cam chịu, vì thế những cái đó các yêu tinh liền lớn hơn nữa mật. Lần này không biết là vài loại trợ hứng dược vật hỗn hợp, vẫn là xóa khí, tóm lại giang là cùng mấy nữ chơi đùa thời điểm. Đột nhiên cảm giác một trận gió lạnh giật mình, sau đó Bảo Bối liền như thế nào cũng không hảo xử. Trước kia chỗ nào xuất hiện quá loại tình huống này, sợ tới mức hắn vội vàng gọi đến đại phu. Ngay từ đầu đại phu còn rất lạc quan, chỉ là cho hắn khai chút dược, làm hắn cấm dục một đoạn thời gian, dưỡng dưỡng thân mình, nhưng sau lại theo thời gian chuyển rời, Giang Lạc vẫn không thấy hảo, biện pháp gì đều thử qua, thậm chí cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng tìm khắp phương thuốc cổ truyền. Như cũ vô dụng, loại sự tình này đặt ở nam nhân trên người, cơ hồ là không thua kém tử vong trọng đại đả kích. Không bao lâu Bạch Khởi bọn họ liền thấy Giang Lạc hoàn toàn thành phế nhân. Trước kia chưa gượng dậy nổi tốt xấu người nhìn không nhiều lắm vấn đề. Hiện tại một bộ âm trầm tử khí bộ dáng, lại là cùng Giang trưởng môn không sai biệt Lamani, Giang trưởng môn tự nhiên cũng lo lắng. Đem nhi tử kêu lên đi luân phiên truy vấn, thế mới biết chân tướng, tức khắc liền một búng máu phun ra tới. Trưởng tử phế đi, kia kế tiếp không phải đem Giang gia chắp tay làm người sao? Tốt xấu đã sinh hạ con nối dõi. Vì thế phía trước đối Bạch Ngữ đứa con này hứng thú thiếu thiếu hai phụ tử. Lúc này nhưng thật ra coi là cứu mạng rơm rạ, cùng mệnh căn tử giống nhau thái độ đại biến. Bạch Ngữ trong lòng cười lạnh, nhưng tự nhiên sẽ không tha Bạch Bạch đưa tới cửa chỗ tốt không cần. Bất quá Giang Lạc từ nay về sau tính tình càng thêm cổ quái dễ giận. Tâm tính trở nên mẫn cảm tự ti, hầu hạ hạ nhân có đôi khi không biết như thế nào một câu liền sẽ chọc chúng hắn đau chân. Tiếp theo nổi trận lôi đình, cái này làm cho gần người người khổ không nói nổi. Hôm nay Giang Lạc đang ở Bạch Ngữ trong phòng đậu nhi tử. Hai vợ chồng trò chuyện nhàn thoại, đột nhiên Giang Lạc liền nhớ tới hắn xảy ra chuyện phía trước hai ngày. Ra cửa khi Bạch Ngữ nói những cái đó khí lời nói. Sau đó cả người cùng điên rồi giống nhau, đem nhi tử hướng bên cạnh nha hoàn trong tay một tác. Liền đi lên véo Bạch Ngữ cổ, là ngươi, tất cả đều là ngươi làm hại, ngươi cái này miệng quạ đen, tổ mẫu xảy ra chuyện trước cũng là ngươi lắm miệng. Lúc trước bọn nha hoàn đều nghe thấy được, ta tưởng ngoài ý muốn đó là giận chó đánh mèo với ngươi cũng không có chân chính hướng bên này tưởng. Còn có mẫu thân. Ra cửa trước ngươi cũng nói cùng loại nói, trước kia thì ngươi nói ngươi miệng quạ đen ta còn không tin, hiện tại ta tính minh bạch vì cái gì ngươi một ở nàng trước mặt miệng xú nàng liền sẽ nửa đường. Chiều ngươi, thì ra là thế, thật thật là tha rằng tin này có không thể tin này vô a. Đều là ngươi làm hại, ta giết ngươi, Bạch Ngữ trong lòng một trận hoảng loạn sợ hãi. Tuy rằng Giang Lạc sở suy đoán còn có xuất nhập, nhưng đã thực tiếp cận sự thật, nàng hiện tại không có bất luận cái gì có thể tín nhiệm người. Năng lực này là nàng duy nhất bảo đảm, tuyệt đối không thể làm Giang Lạc phát hiện, bao nhiêu cho hắn biết là chính mình hại hắn đến tận đây. Nhất định sẽ giết chính mình, nhưng hiện tại nàng bị bóp cổ, một câu nói không nên lời, đó là muốn dùng năng lực phản kháng đều không được. Mắt thấy hút vào không khí càng ngày càng ít, đầu càng ngày càng vững, trong mắt che kín tơ máu, liền Bạch Ngữ đều cho rằng hôm nay sợ là đến mệnh tang tại đây. Đột nhiên một cổ cự lực truyền đến, Giang Lạc chính xác người bay đi ra ngoài, tạp nát một cái bàn, Bạch Ngữ rốt cuộc giống hít thở không thông cá trở lại trong nước. Tham lam hút vài khẩu không khí, lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại, là nàng tỷ tỷ Bạch Khởi. Lúc này Bạch Ngữ cũng bất chấp mặt mũi tôn nghiêm, vội vàng khóc hô, tỷ tỷ cứu ta, Giang Lạc hắn điên rồi. Giang Lạc cũng đứng lên, oán độc nhìn Bạch Ngữ, quay đầu lại đối Bạch Khởi nói, khỉ sư muội ngươi đừng động, cái này độc phụ, hại chết tổ mẫu cùng mẫu thân, còn làm hại ta lưu lạc đến tận đây, nàng chính là cái miệng quạ đen ngươi biết không? Phàm là nói qua chuyện xấu đều sẽ linh nghiệm mà đi, lưu trữ nàng trước sau là cái tai họa. Ngươi không phải cũng chán ghét nàng sao? Hôm nay ta liền giết nàng, trách nhiệm từ ta Giang Lạc tới bối, mãn cho rằng nói như vậy. Bằng Bạch Khởi đối Bạch Ngữ hận hiểu ngầm thấy vậy vui mừng. Nhưng Bạch Khởi lại trực tiếp đem hắn xách lên tới, giơ tay chính là mấy bàn tay, nội lực dưới trực tiếp phiến ra hai cái giang. Lúc này mới đem người ném cho Giang Hoài. Làm ca ca ngươi ở bên ngoài thanh tỉnh một chút, Giang Hoài há miệng thở dốc. Kỳ thật hắn cảm thấy huynh trưởng lúc này tuy rằng điên cuồng. Nhưng lời nói cũng không phải không có đạo lý. Bạch ngữ trên người thật sự có chút tà môn. Nhưng tưởng tượng đến lúc trước sư tỷ dẫn đường, liền nháy mắt minh bạch. Sư tỷ trong lòng chưa chắc không rõ ràng lắm, có khả năng còn biết được càng nhiều. Chỉ là thói quen không hề giữ lại nghe lệnh Vu sư tỷ. Hắn không có nghĩ nhiều mà thôi. Bạch Khởi tự nhiên cũng không kỳ quái Giang Lạc sẽ phát hiện manh mối. Nguyên bản trong cốt truyện, vì sao Oanh Thiên Môn cùng Bạch gia hủy diệt lúc sau? Giang Lạc còn đuổi theo cùng Bạch Ngữ làm ra kia phó thâm tình phu thê tư thế. Lấy Giang Lạc phong lưu tới xem, hiển nhiên không phải đối Bạch Ngữ dễ tình đâm sâu đến nơi phồn hoa có mắt không tròng. Xem ra cũng là phát hiện Bạch Ngữ thật lớn giá trị. Cho nên nâng phủng, bởi vì Bạch Ngữ sử dụng miệng quạ đen xây dựng ưu thế giai đoạn trước cùng hậu kỳ khác nhau phi. Thường rõ ràng, giai đoạn trước hãm hại Bạch Khởi thanh danh mất hết, làm hại Bạch phu nhân bi thương bệnh nặng tiếp theo mệnh ô hô. Cùng với một ít chuyện khác, đều xem như phục vụ với Bạch Ngữ chính mình, nhưng mặt sau Giang gia vượt mọi trông gai. Ở trong chốn giang hồ một lần nữa quật khởi, sử dụng thủ đoạn đã có thể cao minh nhiều, này sau lưng tất nhiên là lão thái thái bọn họ bút tích. Giang gia khẳng định ở mấy lần đại sự lúc sau nhìn ra Bạch Ngữ năng lực. Hơn nữa tiến hành thử lúc sau xác định có thể vì chính mình sử dụng. Nếu không lấy lão thái thái cùng Giang phu nhân tính tình, sao có thể thật sự xem trọng Bạch Ngữ như vậy con dâu? Ở các nàng trong lòng chính mình nhi tử tôn tử sợ là liền công chúa đều xứng đến. Giang Hoài xách theo Giang Lạc sau khi ra ngoài, Bạch Khởi tiếp nhận tiểu nãi hoa, lại vẫy lui trong phòng mọi người. Lúc này toàn bộ phòng chỉ còn nàng cùng Bạch Ngữ. Bạch Ngữ thấy Giang Lạc bị đuổi ra đi nhẹ nhàng thở ra. Tử vong uy hiếp cùng bí mật suýt nữa bị nói toạc ra đánh sâu vào làm nàng tâm loạn như ma. Theo bản năng muốn bắt trụ điểm cái gì an an tâm ni vì thế đối Bạch Khởi vươn tay. Ta nhi tử, mau tới ta ôm, ta nhi tử, nhưng mà nàng như thế bức thiết thái độ. Đổi lấy lại là nàng tỷ tỷ không chút hoang mang, Bạch Ngữ trong lòng một lộp bộp, phảng phất dự kiến tới rồi cái gì. Bạch Khởi động tác ở trong mắt nàng dần dần phóng đại. Nàng ôm em bé trêu đùa. Thật là cái bạch béo tiểu tử thanh âm rất là không chút để ý. Nàng này đích thì không biết khi nào xúc dài quá móng tay. Đầu ngón tay mài rũa đến nhọn nhọn, có vẻ tay nàng nhỏ dài tinh tế. Bạch Ngữ ngày thường nhìn không chú ý, lúc này lại cảm thấy nàng móng tay phá lệ bén nhọn. Bởi vì tay nàng nhẹ nhàng xẹt qua trẻ con non mịn làn da. Vô dụng dùng sức, chỉ là hư hư xẹt qua. Nhưng Bạch Ngữ chính là có loại dây tiếp theo hài tử khuôn mặt liền sẽ tan vỡ ra một đạo dữ tợn. Miệng máu ảo giác, tì tì, Bạch Ngữ ánh mắt khó nén hoảng sợ, tim đập như cổ lôi. Liền nghe Bạch Khởi chậm gì gì nói, làm ta đem hài tử báo lại đây có thể. Bất quá còn cần muội muội nói một câu, nói cái gì, ân tương đương ta ngẫm lại, Bạch Khởi phòng tựa thoáng cân nhắc một phen. Có. Liền nói ta này năng lực, dù sao mỗi khi cũng là bị tỷ tỷ khuyến khích sử dụng. Chi bằng cấp tỷ tỷ hảo, vừa dứt lời. Bạch Ngữ sắc mặt giống như thấy quỷ giống nhau. Tác giả có lời muốn nói. Sự đánh giá sai lầm. Ta còn tưởng rằng này chương có thể kết thúc thế giới này đâu. Xem ra đến ngày mai ha ha ha. Tấu, tiếp tục cầu nhắn lại. Cầu dinh dưỡng dịch, hết chương.